Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Đế quốc Vinh Quang, Vân Trung Hạc cơm chùa vương, ra mắt, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nhưng là Trúc Ngọc Nghiên đã không hồi phục hắn, mà là yêu nhã đứng lên nói, cảm ơn người cà phê, cáo từ, sau đó. Nàng cứ thế mà đi. Vân Trung Hạc đưa nàng đi ra ngoài. Nàng quay đầu lại nói, ta là của ngươi, người bảo đảm. Gặp cực độ khó giải quyết vấn đề lại tới tìm ta. Nhưng không nên tùy tiện tới tìm ta. Ta bề bộn nhiều việc. Vân Trung Hạc nói, biết. Trúc Ngọc Nghiên nói, mặt khác tuyệt đối không nên làm điều phi pháp. Nơi này cùng địa phương khác không giống với. Đế quốc luật pháp là phi thường khắc nghiệt, ngươi một khi phạm vào luật pháp, cũng sẽ trở thành ta trên ghi chép một cái chỗ bẩn. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, biết. Trúc Ngọc Nghiên lại nói, còn có, không phải bất đắc dĩ, không nên đi trêu chọc những nữ nô lệ kia, không dám là trắng, hay là đen, một khi đụng phải các nàng. Tương lai ngươi muốn cưới một cái đế quốc công dân kết hôn liền không khả năng. Ngươi liền vĩnh viễn ở vào đế quốc tầng dưới chót nhất. Ếch, đây là ý gì? Vân Trung Hạc nói, tốt, tạ ơn. Sau đó, Trúc Ngọc Nghiên đi. Hắn thật sự là nghe không hiểu lời này ý gì. Tân Đại Viêm đế quốc còn có nô lệ sao? Chẳng những có người da đen, còn có người da trắng. Mà vừa lúc này, bên ngoài gõ vang tiếng chuông, đương đương đương đương, sau đó, Vân Trung Hạc thấy được trong lầu người mãnh liệt mà ra. Mỗi người trong tay đều cầm hộp cơm, bước chân nhanh chóng, bất quá, khi tất cả người nhìn thấy Trúc Ngọc Nghiên thời điểm, nhao nhao ngừng lại, để tại ven đường, xoay người hành lễ, học sĩ đại nhân, từ một màn này Vân Trung Hạc nhìn ra. Tân Đại Viêm đế quốc giai tầng phi thường rõ ràng, người cấp bậc gì, liền hưởng thụ cấp bậc đí đãi ngộ, thượng cấp lớn hơn trời, đông cảnh chấp chính quan, không hề nghi ngờ là đại nhân vật. Hắn nói với Vân Trung Hạc nói rất khách khí, thái độ cũng rất bình đẳng, nhưng là, tưởng tượng một chút, hiện đại địa cầu những đại lãnh đạo kia cũng rất khách khí, phi thường bình dị gần gũi. Cấp bậc càng lớn, càng là thân thiết, chờ đến Trúc Ngọc Nghiên rời đi về sau. Vân Trung Hạc rõ ràng nghe được, có chút nữ tử đang thì thầm nói chuyện, đàm luận Trúc Ngọc Nghiên học sĩ trên người váy đến cỡ nào đắt đỏ xa hoa. Ta một năm tiền lương, cũng mua không được nàng một đầu váy, coi như có thể mua, cũng không thể mặc a. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn về phía người chung quanh. Ăn mặc cũng rất tốt a, chí ít cũng coi như thể diện. Đây cũng là vật tư cực lớn phong phú một cái đặc thù. Liền như là hiện đại địa cầu. Tại trên tao bao tùy tiện mua một kiện mấy chục khối Âu phục cũng là thằng. Cũng có thể ăn mặc hình người dáng người. 100 khối cùng 10 vạn khối đồ vét. Nhìn qua khác biệt phảng phất không lớn. Nhưng là người biết một chút liền có thể phân biệt đi ra. Mà đối với rất nhiều người mà nói ngay cả hiểu tư cách đều không có. Cái này mới thật sự là giai tầng rõ ràng. Vân Trung Hạc cầm hộp cơm, tiến vào trong phòng ăn xếp hàng mua cơm. Hết thảy ngay ngắn trật tự, mỗi người đều rất đem quy củ. Không có người chen ngang, cũng không có người tuyên hóa. Nhà ăn có binh sĩ tuần tra, giám sát lãng phí hành vi. Ánh mắt phi thường nghiêm khắc, đến phiên Vân Trung Hạc, hắn phát hiện đồ ăn phi thường phong phú, có cơm, có mì, có bánh mì, có màn thầu các loại, đồ ăn cũng có mấy chục loại, món ăn mặn, tài liệu đều có, mỗi người đều có thể chọn lựa hai món một chén canh. Món chính không hạn lượng bao no, mấu chốt nhất là không cần tiền, bằng vào thân phận văn điệp là được rồi. Trong phòng ăn, sữa bò không hạn lượng cung ứng, trà, cà phê, vân vân đều không hạn lượng cung ứng, cũng không đòi tiền, cũng có rượu cung cấp, nhưng là đòi tiền, mà lại còn giống như rất đắt, gặp gì biết nấy, Tân Đại Viêm đế quốc này cường thịnh vượt xa tưởng tượng a. Công dân cấp 1, liền cung ứng tốt như vậy đồ ăn, mà lại miễn phí, không hạn lượng, Vân Trung Hạc bưng hộp cơm, chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Hai cái nam tử trẻ tuổi ở trước mặt Vân Trung Hạc ngồi xuống. Nói, huynh đệ, đến chén rượu. Sau đó, hắn cho Vân Trung Hạc rót một chén rượu. Rót rượu thời điểm lộ ra phi thường thịt đau. Tạ ơn, Vân Trung Hạc bưng lên đến uống một ngụm. Rượu này cũng không tệ lắm, là bán chạy ủ thành liệt tử. Huynh đệ, vừa tới Đông Châu Thành. Cái này đúng. Nông thôn không có tí sức lực nào, thành phố lớn mới nhiều cơ hội. Cái kia cho Vân Trung Hạc rót rượu nam tử tuổi trẻ nói, làm việc đã tìm được chưa? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, còn không có đâu. Người trẻ tuổi kia nói, huynh đệ họ gì? Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc, người tuổi trẻ, ta gọi Lý Thành Trạch, hắn gọi Lý Thành Ân, là ta đường đệ. Vân Trung Hạc nói, hạnh ngộ, người tuổi trẻ, huynh đệ, ngày mai chúng ta cùng đi tìm việc làm đi, lại không tìm được việc làm mà nói, tuần trưởng đại nhân liền muốn tìm chúng ta nói chuyện sau còn không có tìm được việc làm mà nói, vậy sẽ phải cưỡng ép phân phối công tác. Vân Trung Hạc nói, cưỡng ép phân phối làm việc không tốt sao, người tuổi trẻ. Cưỡng ép phân phối làm việc, đều là những người không có nhất năng lực kia đi làm. Mệt mỏi gần chết, trọng yếu nhất là không có tiền đồ. Vân Trung Hạc nói, cưỡng ép phân phối đều là công việc gì? Lý Thành Trạch nói, đồ tể, kéo xe ngựa, trong công xưởng nhìn máy móc, trong những tử phường làm giúp các loại. Loại công việc này thu nhập thấp không nói. Mấu chốt nhất là trường kỳ cùng nô lệ làm việc với nhau. Cá nhân trên lý lịch liền sẽ có chỗ bẩn. Tương lai mãi mãi cũng không có khả năng ra mặt. Binh lính tuần tra nghiêm nghị đảo qua mỗi người. Không cho phép lãng phí một chút đồ ăn. Vân Trung Hạc ăn đến sạch sẽ. Đồng thời đem hộp cơm đều rửa sạch. Sau đó hắn phát hiện Lý Thừa Trạch huynh đệ vậy mà lại đi mua bánh mì. Không phải mới vừa không hạn lượng cung ứng sao? Làm sao hiện tại lại muốn mua rồi? Huynh đệ người vừa tới không hiểu. Chúng ta những đồ ăn phòng ăn này, so bên ngoài thị trường tiện nghi rất nhiều. Chính chúng ta ăn đương nhiên là miễn phí. Nhưng muốn mang ra mà nói, liền muốn dùng tiền mua. Lý Thành Ân nói, khoảng cách ký túc xá đóng cửa còn có hơn một canh giờ. Chúng ta ra ngoài đùa giỡn một chút. Cứ việc đây là một thế giới khác, nhưng Vân Trung Hạc hay là nghe hiểu hắn đùa giỡn một chút này ý tứ. Vậy thì tương đương với hiện đại trên địa cầu. Bạn xấu nói cho ngươi, huynh đệ chúng ta bảo kiếm đi. Thế là Vân Trung Hạc liền theo đi. Ai, đường đường Đại Viêm đế quốc duy nhất hợp pháp hoàng vị người thừa kế, ngày đầu tiên liền sa đọa. Leo lên một chiếc xe ngựa, đầu nhập vào tiền, ban ngày xe ngựa công cộng là miễn phí, nhưng ban đêm liền thu phí đấy. Cái này cũng phi thường hợp lý, bởi vì ban ngày thì vì thỏa mãn phần lớn người làm việc cần. Cho nên miễn phí, ban đêm đi ra ngoài đều là tư nhân yêu cầu, cho nên liền muốn thu phí đấy, mà lại giá cả không ít. Vân Trung Hạc phát hiện. Ban đêm Đông Châu Thành cùng ban ngày hoàn toàn không giống. Ban đêm muốn náo nhiệt được nhiều. Ven đường đám người cũng nhiều đến nhiều. Còn có rất nhiều người uống say trên đường lảo đảo ca hát. Xe ngựa chạy được 3 cây số. Lý Thừa Trạch huynh đệ mang theo Vân Trung Hạc xuống xe ngựa. Quẹo vào trong một con đường nhỏ. Trong này treo đèn lồng màu đỏ. Vân Trung Hạc hiểu ngay lập tức. Người nơi này rất nhiều, mà lại đều buông xuống ban ngày áo mũ chỉnh tề bộ dáng. Thay đổi một cái bộ dáng, bỗng nhiên, Vân Trung Hạc nhìn thấy một cái thanh âm quen thuộc. 2 mét lớn người cao, chính là đem Vân Trung Hạc mang ra dưới mặt đất hắc gốc võ sĩ kia. Huynh đài ngươi tốt à. Vân Trung Hạc tiến lên chào hỏi. Ngươi nhận lầm người. Võ sĩ kia tranh thủ thời gian bưng kín mặt. Vội vàng đi. Cần gì chứ? Ngươi từ biên cảnh đi vào thành phố lớn. Đương nhiên muốn kiến thức một chút thế gian phồn hoa này. Có cái gì ngượng ngùng? Dọc theo con đường này trải qua rất nhiều thanh lâu. Đã không giống như là thế giới phương đông loại thanh lâu kia. Mà là càng thêm trực tiếp giao dịch. Lửa đèn phía dưới. Từng loạt xinh đẹp nữ lang ngồi ở chỗ đó. Chờ đợi chọn lựa. Vân Trung Hạc phát hiện. Nơi này lại là dùng đèn khí mê tan. Không phải ngọn nến. Cũng không phải ngọn đèn. Cho nên lộ ra nhất là sáng to lớn. Đông Châu Thành ban ngày lãnh lãnh thanh thanh. Ban đêm mảnh khu vực này lại là Bất Dạ Thành. Vân Trung Hạc nói. Cái này sẽ không phải bị bắt à. Yên tâm đi. Đều là hợp pháp. Lý Thừa Trạch nói. Trong khu vực này đều là hợp pháp. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Tân Đại Viêm Đế Quốc như thế nhân tình hóa sao? Vân Trung Hạc nói. Vậy những cơ nữ này cũng đều là hợp pháp làm việc sao? Lý Thừa Trạch nói. Đương nhiên. Mỗi một cái đều đăng ký ở trong danh sách. Đều muốn hướng đế quốc nộp thuế. Bất quá công việc này rất không thể diện. Là mất mặt xấu hổ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Nữ tử sẽ không làm một chuyến này. Ta, móa, Vân Trung Hạc nói. Chúng ta đi nhiều như vậy nha. Ta nhìn thấy rất nhiều muội tử dáng dấp đều rất xinh đẹp. Các ngươi không có nhìn chúng sao? Lý Thừa Trạch huynh đệ cười khổ nói. Huynh đệ, chúng ta ngay cả làm việc đều không có tìm tới. Cầm đều là thấp nhất trợ cấp. Mỗi tháng 3 cái ngân tệ. Chỗ nào vào xem nổi những nữ nhân này a? Ngủ một lần mà nói. 3 cái ngân tệ đều không đủ. Vậy đúng là đắt. 3 cái ngân tệ sức mua đều vượt qua 1.000 khối đi. Nhưng là một cái không có công tác công dân cấp 1. Mỗi tháng đều phát 3 cái ngân tệ trợ cấp. Đế quốc này giàu có trình độ cũng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Bất quá hai huynh đệ này. Đi vào loại khu đèn lồng đỏ này. Không đi vào xem. Chẳng lẽ liền chỉ xem nhìn. Qua cái mắt nghiện sao. Rất nhanh Vân Trung Hạc minh bạch nguyên nhân. Bởi vì đi đến mảnh khu vực này cuối cùng sau. Rất nhiều hẻm nhỏ ven đường. Đứng đầy nhiều loại nữ tử. Vân Trung Hạc 3 người vừa xuất hiện. Lập tức liền nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Thậm chí là nịnh nọt hoan nghênh. Ở chỗ này Vân Trung Hạc thấy được rất nhiều người da trắng, người da đen, người da nâu, bọn hắn đều mặc lấy lam lũ nặng nề quần áo, mà những nữ tử này mặc đơn bạc quần áo run lẩy bẩy. 10 cái đồng tệ, 10 cái đồng tệ, 8 cái đồng tệ, 8 cái đồng tệ, 3 cân bánh mì, 3 cân bánh mì, những nữ tử này giá cả rất thấp. Là vừa rồi ngồi ở trong phòng mặt hợp pháp kỹ nữ 1/10. Vân Trung Hạc cũng phát hiện, những nữ tử này cũng đều là người da màu. Có người da nâu, người da đen, còn có người da trắng. Nhưng không ngoài dự tính, các nàng có cộng đồng thân phận. Tự do nô cũng là nô. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nhận chủ nhân ước thúc. Không phải cái nào đó chủ nhân tài sản riêng. Vân Trung Hạc hiện tại đã biết rõ vì sao Lý Thừa Trạch huynh đệ muốn mua mấy cân bánh mì. Bởi vì tại đế quốc công dân trong phòng ăn, bánh mì giá tiền là phía ngoài một nửa, mà lại chất lượng phi thường cao. Dùng 3 cân bánh mì liền có thể đổi lấy cùng nơi này tự do nô nữ tử một lần vui thích. Mà lại khi Vân Trung Hạc 3 người thời điểm xuất hiện, ở đây mặt khác màu da nam tử toàn bộ thối lui, tràn ngập kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ nhìn qua bọn hắn. Mà ở đây xinh đẹp nhất tự do nô nữ tử, nhao nhao xông tới. Ở chỗ này, Vân Trung Hạc thấy được một cái khác tàn nhẫn sự thật. Công dân cấp 1 tại trong đế quốc là ở vào tầng dưới chót nhất. 1 tháng để giành được tiền, không đủ uống mấy lần rượu, không đủ vào xem một cái hợp pháp kỹ nữ. nhưng công dân cấp 1 này thân phận tại vô số tự do nô trong mắt đã là nhân sinh đỉnh phong cực hạn. Vô số tự do nô cuối cùng cả đời cũng không dám tưởng tượng có thể trở thành đế quốc công dân cấp 1. Cái này khiến Vân Trung Hạc nghĩ đến một câu: người chán ghét sinh hoạt, lại là người khác tha thiết ước mơ. Lý Thành Trạch huynh đệ phân biệt dùng 3 cân bánh mì mang đi 2 nữ tử phi thường xinh đẹp, mà 2 nữ tử kia cũng cực kỳ khoái lạc. Vân Trung Hạc không có mang tiền, cũng không có mang thức ăn, nhưng coi như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều mỹ lệ tự do nô nữ tử đụng lên đến. Không cần tiền cũng được, không chỉ là bởi vì Vân Trung Hạc tuấn mỹ vô địch, cũng bởi vì hắn là đế quốc công dân thân phận. Lúc này, Vân Trung Hạc nhớ tới Trúc Ngọc Nghiên nói câu nói kia: tốt nhất đừng đi trêu chọc những nữ tử tự do nô kia. Mặc kệ là người da trắng hay là người da đen, đối với hắn như vậy tương lai hôn sự phi thường bất lợi. Tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, người Hoa tộc là cao cao tại thượng, là tuyệt đối chủ nhân, mà mặt khác hết thảy nhân chủng đều là tự do nô. Hiện tại tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó bọn hắn đều là không có gì cả nô lệ, trên cổ là muốn mang vòng cổ. Hiện tại đã có số lớn tự do nô, không cần mang vòng cổ, mà lại có thể có chỗ ở của mình. Nhưng là mỗi một cái tự do nô thành hôn, sinh con đều cần đế quốc phê duyệt. Nói cách khác, những tự do nô này ngay cả kết hôn sinh con quyền lực đều không có. Vân Trung Hạc trong lòng phi thường phức tạp, cảm giác được kiêu ngạo, cũng cảm giác được tàn khốc. Làm đồng tộc, hắn đương nhiên là tràn ngập cảm giác tự hào. Tân Đại Viêm Đế Quốc này không hề nghi ngờ đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong. Nô dịch chủng tộc khác chính là bởi vì nghiền ép vô số nô lệ, cho nên mỗi một cái đế quốc công dân vật tư mới cực độ phong phú. Dù là Vân Trung Hạc loại công dân không nghề nghiệp này, cũng có thể miễn phí ăn được rất tốt đồ ăn, cấp cho thể diện quần áo, ở lại không tệ phòng ở, mỗi tháng còn cấp cho 3 cái ngân tệ. Mà những tự do nô này liều sống liều chết, một tháng đều không có 1 ngân tệ. Phần lớn người đều ở tại tầng hầm, bình thường mười mấy người ở một căn phòng. Nhưng là Vân Trung Hạc lúc này sẽ không dùng đạo đức đi thẩm phán Đại Viêm Đế Quốc này, bởi vì đối với hắn mà nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc này chỉ cần đủ mạnh thịnh là được rồi. Dạng này hắn có thể xuất lĩnh thiên quân vạn mã giết trở về, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Hơn nửa canh giờ về sau, Lý Thành Trạch huynh đệ thoải mái xong trở về. Vân Trung Hạc đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ cưỡi xe ngựa trở về ký túc xá. Sau khi trở lại phòng, có một người đang chờ hắn. Một người sĩ quan, mặt như xương lạnh: ta là mảnh khu vực này tuần trưởng, ta gọi Lý Tuyết. Người sĩ quan này rất cao, thân thể thẳng tắp, mặc dù là nữ tử, nhưng lại phi thường nghiêm khắc, thân thể tràn đầy lực bộc phát. Cái gì là tuần trưởng? Mảnh khu vực này, tổng cộng 5.000 tên công dân cấp 1, toàn bộ bị nàng quản hạt, nàng dưới trướng còn có 100 tên lính, quyền lực phi thường lớn. Chí ít tại trong khu vực này, nàng hô phong hoán vũ, người đi khu đèn lồng chơi gái đâu? Hơn nữa còn là những tự do nô đê tiện kia. Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng hỏi: ta không có làm, ta chỉ là đi xem. Vân Trung Hạc nói. Tuần trưởng lạnh nhạt nói: ngươi ngày đầu tiên cầm tới đế quốc công dân thân phận, không nghĩ đền đáp đế quốc, lại đi loại sa đọa chi địa dơ bẩn này. Như vậy mục nát sa đọa, thật là khiến người ta thất vọng. Vươn tay ra. Vân Trung Hạc vươn tay, tuần trưởng roi trong tay trực tiếp kéo xuống tới. 333 hung hăng tại Vân Trung Hạc trên lưng rút 3 roi, đau đến run rẩy. Mẹ nó, ta vươn tay ngươi lại không đánh, quật lưng ta. Tuần trưởng này vốn là muốn đánh tay, nhưng nghĩ tới tiếp xuống Vân Trung Hạc còn muốn tìm việc làm, đả thương không tiện, cho nên mới rút đến ở trên lưng. Tuần trưởng dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn qua Vân Trung Hạc, nói, so với nông thôn, Đông Châu là một cái thế gian phồn hoa, cho nên rất nhiều người trẻ tuổi tới nơi này, liền sẽ triệt để mê thất. Có ít người đã hết thuốc chữa, nhưng mỗi một cái người mới có thể cứu vãn, ta liền muốn tận lực cứu vãn. Các ngươi đến thành phố lớn là đền đáp đế quốc, thực hiện chính mình khát vọng. Đế quốc tại các ngươi mỗi một cái công dân trên thân hao tốn giá lớn bao nhiêu? Có bao nhiêu tự do nô, còn có bao nhiêu tầng dưới chót nô lệ, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt, mà xem như đế quốc công dân. Các ngươi sinh ra liền có được giàu có sinh hoạt, chẳng lẽ không nên nghĩ đến kiến thiết đế quốc sao? Suốt ngày ấy liền nghĩ hưởng lạc hoang đường, lâu dài dĩ vãng, đế quốc cho dù cường đại hơn nữa, cũng sẽ bị bại hoại. Đây là một người tốt, cũng là một cái chính trực tuần trưởng, đối với đế quốc trung thành, hợp làm nhiệt tình. Sau đó, nàng cầm lấy một quyển sách, lật xem Vân Trung Hạc tư liệu. 31 tuổi, tuần trưởng hỏi, đúng, Vân Trung Hạc nói, tuần trưởng nghiêm khắc nói, vì sao 31 tuổi, còn không có thành hôn, ngươi đây là đang phạm tội, ngươi cho rằng ngươi là cao cấp võ sĩ, ngươi cho rằng ngươi là cao cấp học sĩ, bọn hắn đắm chìm ở thế giới của mình, cho nên mới phi thường muộn thành hôn. Ngươi biết hiện tại đế quốc nhân khẩu tỷ lệ hiện lên hình dáng ra sao sao? Một cái đế quốc công dân, ba cái tự do nô, năm cái nô lệ, lâu dài tiếp tục như vậy mà nói, ta Đại Viêm đế quốc liền trở thành những nô lệ kia quốc độ. Làm đế quốc công dân, ngươi không có làm việc, không muốn phát triển vẫn như cũ thôi, lại còn không thành hôn, còn không sinh con, liền đối đế quốc cơ bản nhất cống hiến đều không có. Vân Trung Hạc nói, vậy Lý Thành Trạch huynh đệ bọn hắn? Tuần trưởng nói, bọn hắn tại nông thôn liền thành hôn, đã thực hiện nghĩa vụ, mới đến Đông Châu thành, ngươi vì cái gì không thành hôn? Tuần trưởng gõ cái bàn cả giận nói, sinh ra tới hài tử lại không cần các ngươi nuôi, đế quốc trợ giúp các ngươi nuôi, vì cái gì không kết hôn sinh con? Vân Trung Hạc rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, ta sai rồi. Tiếp lấy Vân Trung Hạc hỏi, tuần trưởng đại nhân, ngài kết hôn sao? Lý Tuyết tuần trưởng nói, ta đương nhiên kết hôn, hài tử của ta đều 15 tuổi. Vân Trung Hạc nói, không có khả năng, ngài nhìn qua nhiều nhất 20 mấy tuổi, làm sao có thể có lớn như vậy hài tử? Lý Tuyết tuần trưởng nghiêm khắc, khuôn mặt lập tức không kiềm được. Đây là một câu tầm thường nhất mông ngựa, nhưng từ một tuấn Mỹ vô địch nam nhân trong miệng nói ra liền không giống với lúc trước. Không cần miệng lưỡi trơn tru, Lý Tuyết tuần trưởng một lần nữa nghiêm mặt nói, ngươi có cái gì kỹ năng nói ra, ta giúp ngươi tìm việc làm. Tìm việc làm? Thế nhưng là ta Vân Trung Hạc muốn trở thành đế quốc hoàng đế đi. Vân Trung Hạc nói, ta là một tên thầy thuốc ưu tú. Lý Tuyết tuần trưởng nói, bác sĩ, ngươi là từ học viện nào tốt nghiệp? Ngươi bằng hành nghề thầy thuốc đâu? Ếch, còn muốn những vật này sao? Vân Trung Hạc nói, ta không có những vật này, nhưng ta y thuật phi thường cao minh. Lý Tuyết tuần trưởng nói, người trẻ tuổi muốn cước đạp thực địa còn có cái gì kỹ năng? Vân Trung Hạc nói, ta cầm nghệ rất cao, cổ cầm, đàn dương cầm đều biết. Lý Tuyết tuần trưởng nói, tốt nghiệp ở học viện nào? Có cái gì giấy chứng nhận? Ếch, nhiều bức như vậy sao? Không có trình độ cũng không tìm tới công tác sao? Lý Tuyết tuần trưởng nói, ngươi trải qua cao đẳng thư viện sao? Vân Trung Hạc lắc đầu. Lý Tuyết tuần trưởng nói, đế quốc luật pháp nhất định phải liền đọc tại tương quan thư viện, đồng thời lấy được tương quan công danh, mới có thể tiến vào đế quốc công chức. Người tiếp thụ qua nghề nghiệp gì huấn luyện? Vân Trung Hạc ngượng ngập nói. Vậy, không có, Lý Tuyết tuần trưởng nói. Vậy ngươi chỉ còn lại gương mặt này rồi. Mẹ nó, ta có thể có biện pháp nào? Bởi vì tại Vân Trung Hạc trong hồ sơ, cũng không có viết hắn là từ Đại Hạ Đế Quốc tới. Cơ hồ là trống rỗng, từ nông thôn tới thanh niên, cho nên ở bên ngoài hết thảy công danh, hết thảy lý lịch, Tân Đại Viêm Đế Quốc đều là không nhận. Đối mặt cái này không có gì cả đỉnh cấp tiểu bạch kiểm. Lý Tuyết tuần trưởng cũng rất bất đắc dĩ a, vì những công dân không nghề nghiệp này, nàng thật sự là thao nát tâm a. Đế quốc không nuôi không có việc gì công dân, nhậm chức suất không thể đi lên. Nàng tuần trưởng này cũng trên mặt không ánh sáng. Người đợi đấy cho ta lấy. Lý Tuyết tuần trưởng nói, tiếp xuống cũng đừng có ra ngoài chạy loạn. Ta an bài cho ngươi làm việc. Đối mặt loại nam nhân tuấn Mỹ vô địch này, Lý Tuyết tuần trưởng là muốn ngàn phòng vạn phòng a. Vạn nhất người này tư tưởng vừa buông lỏng, không muốn phấn đấu, liền chạy đi khu đèn lồng bán nhan sắc, vậy nàng tuần trưởng này liền mặt mũi mất hết. Tại đế quốc đồng liêu trước mặt cũng không ngẩng đầu được lên. Trong Đông Châu thành có một cái khác tuần khu, bên trong có mười mấy cái nữ tử xinh đẹp đi khu đèn lồng công tác. Kết quả tuần trưởng kia có một cái tú bà ngoại hiệu. Cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Tốt, sắc trời cũng không sớm. Ngươi nghỉ ngơi đi, Lý Tuyết tuần trưởng nói. Nhớ kỹ, đừng ra tòa viện này. Sau đó, tuần trưởng đại nhân này liền đi. Đi vào phía ngoài thời điểm, nàng ra lệnh. Cho ta tiếp cận tiểu bạch kiểm này, không cho phép ra cửa viện một bước, làm nhan họa thủy này, chỉ cần tư tưởng thoáng một xa đọa, đếm không hết tiền tài liền đến, cho nên cũng đừng có cho hắn xa đọa cơ hội, chỉ cần hắn dám xuất viện cửa một bước, liền đánh cho ta đoạn hai chân. Đúng, binh sĩ nói, thế là... Vân Trung Hạc Mỹ nam tử vạn người không được một này liền bị gắt gao tập trung vào. E sợ cho không cẩn thận, bị hắn đi ra ngoài đi làm, vịt. Vân Trung Hạc đã có chút yêu Tân Đại Viêm Đế Quốc này. Đây là một đế quốc cường đại tràn ngập cảm giác ưu việt. Trúc Ngọc Nghiên mặc dù có chút xem thường nàng, mà lại rất kiêu ngạo, nhưng không phải người xấu. Lý Thừa Trạch huynh đệ mặc dù háo sắc, mang theo 3 cân bánh mì đi chơi gái, nhưng cũng không phải người xấu. Cái này Lý Tuyết tuần trưởng, mặc dù nghiêm khắc hà khắc, nhưng cũng không phải người xấu. Ngược lại rất chính trực trung thành. Tân Đại Viêm Đế Quốc này, đúng là tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc duy nhất hy vọng. Nhưng là đế quốc này giai tầng rõ ràng, quy luật xâm nghiêm, muốn thời gian ngắn trèo lên trên thực sự quá khó khăn. Hỗn loạn là cầu thang, nhưng Tân Đại Viêm Đế Quốc này phi thường ổn định, mà lại là cường đại ổn định. Sau đó, Vân Trung Hạc muốn hoàn toàn giải Tân Đại Viêm Đế Quốc này chế độ. Sau đó tìm tới một đầu ngắn nhất đường tắt, leo đến đế quốc cường đại này quyền lực đỉnh phong. Nhưng xác thực không dễ dàng. Đế quốc này điều lệ chế độ phi thường hoàn thiện. Muốn đầu cơ, thực sự rất khó. Trong thời gian tiếp đó, Vân Trung Hạc một mực ở tại trong nhà này, không thể đi ra ngoài nửa bước. Trong nhà này công dân cấp 1, lục tục ngo ngoe có người dọn ra ngoài. Điều này đại biểu lấy bọn hắn tìm được việc làm, không còn là không việc làm, mà có một nhóm người lục tục ngo ngoe vào ở đến, đều là từ nông thôn, hoặc là địa phương nhỏ tới. Muốn đến Đông Châu thành phố lớn thi triển khát vọng, Vân Trung Hạc giờ mới hiểu được, tòa viện này thì tương đương với viện cứu tế thất nghiệp. Thời gian dài ở chỗ này là sỉ nhục, thời gian dài lĩnh đế quốc cứu trợ bạc là sỉ nhục. Chỉ có tìm được việc làm, nhận lấy đế quốc bổng lộc, mới có thể đường đường chính chính làm người. Có một ngày, Lý Thành Trạch huynh đệ cũng tìm được việc làm. Chính thức hướng Vân Trung Hạc cáo biệt. Hai huynh đệ này rất hưng phấn kích động. chờ ta làm việc 3 năm, tích lũy đủ tiền, ngay tại Đông Châu Thành mua phòng ốc, đem vợ con từ nông thôn nhận lấy. Vân Trung Hạc huynh đệ ủng hộ, ngươi cũng có thể, tin tưởng ngươi cũng có thể sớm ngày rời đi nơi này. Lý Tuyết tuần trưởng vì cho Vân Trung Hạc tìm việc làm, sốt ruột bốc lửa, ngoài miệng đều nổi bóng, bởi vì hắn cá nhân lý lịch quá trống không, không có tiếp thụ qua cao đẳng thư viện giáo dục, cũng không có tiếp thụ qua bất kỳ nghề nghiệp nào huấn luyện. Đế quốc là rất nghiêm túc, bất kỳ cái gì nghề nghiệp đều có tương quan giấy chứng nhận. Không có giấy chứng nhận, đó chính là không có kỹ năng. Cho nên tại trên lý lịch của hắn, chỉ có một cái năng khiếu. Anh Tuấn, cực độ anh Tuấn, tuần trưởng, bằng không để hắn đi lâm thời học lái xe ngựa, để hắn đi làm xe ngựa công cộng người điều khiển. Một cái thủ hạ nói, Lý Tuyết tuần trưởng lắc đầu, sắt thép công xưởng, cần một cái giám sát, quản lý nô lệ, nếu không để phái hắn đi, dù sao cũng là công việc. Lý Tuyết tuần trưởng vẫn như cũ lắc đầu, không biết vì sao, nàng cảm thấy Vân Trung Hạc tuấn Mỹ như vậy vô địch khuôn mặt, chính là không thể đi xử lý một chút tầng dưới chót làm việc. Nhất định phải thể diện, nếu không liền có một loại đốt đàn nấu hạc cảm giác. Mặc dù nói lao động không phân quý tiện, nhưng người tuấn Mỹ quý khí như thế, không có khả năng cứ như vậy lãng phí. Vì cho Vân Trung Hạc tìm việc làm, Lý Tuyết tuần trưởng lật khắp mấy ngàn phần tư liệu. Đây đều là đế quốc công chức trống chỗ, nhưng không có một phần thích hợp Vân Trung Hạc, bởi vì đều cần tương quan công danh, yêu cầu phi thường cao. Bỗng nhiên, nàng ánh mắt rơi vào trên một phần tư liệu. Cái này là công việc, không có yêu cầu bất luận cái gì công danh, cũng không có yêu cầu bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Cũng chính là không có bất kỳ cái gì yêu cầu, nhưng là không có yêu cầu, chính là cao nhất yêu cầu. Phần công tác này đã trống chỗ 5 năm, vẫn không có chiêu đến người. Không phải là không có người đi nhận lời mời, đây là vô số người tha thiết ước mơ chức vị. Đế quốc cao nhất thư viện tiến sĩ, đế quốc cao nhất võ viện tiến sĩ, đều đi tranh đoạt chức vị này, nhưng không ngoài dự tính đều bị soát xuống. Chức vị này, một khi nhận lời mời thành công, đó chính là nhảy lên ngất trời, chính là cá chép vượt long môn. 5 năm qua, hơn mấy ngàn vạn tên kiệt xuất nhất nhân tài đi nhận lời mời, toàn bộ đều thất bại. Bằng không, để Vân Trung Hạc đi thử xem chức vị này. Lý Tuyết nói, tuần trưởng, ngài điên rồi, chấp chính quan nhi tử cỡ nào ưu tú, đế quốc cao nhất võ viện tiến sĩ cỡ nào ưu tú, toàn bộ đều nhận lời mời thất bại. Vân Trung Hạc không có bất kỳ cái gì công danh, không có bất kỳ cái gì kỹ năng, làm sao có thể nhận lời mời thành công? Phó tuần trưởng nói, chức vị này quá trọng yếu, mặc dù 5 năm qua vô số người thất bại, nhưng là đi phỏng vấn danh ngạch vẫn là vô cùng quý giá. Chúng ta tuần khu chỉ có một cái danh ngạch, chúng ta trong sân không biết có bao nhiêu người so Vân Trung Hạc càng thêm ưu tú. Nếu để cho Vân Trung Hạc đi phỏng vấn, chẳng phải là rất không công bằng? Lý Tuyết tuần trưởng nói, lại xuất sắc nhân tài đi phỏng vấn đều thất bại, vậy còn không nếu như để cho Vân Trung Hạc đi thử xem. Phó tuần trưởng nói, tuần trưởng, ta cảm thấy ngươi đối với Vân Trung Hạc có chênh lệch chút ít tâm a. Lý Tuyết tuần trưởng nói, dạng này một người đẹp đẽ xinh đẹp, ngươi chẳng lẽ không bất công sao? Phó tuần trưởng nói, bất công a, cho nên ta cho hắn tìm một con đường khác. Ngươi cảm thấy ưu thế của hắn là cái gì? Lý Tuyết tuần trưởng nói, tuấn Mỹ, quý khí. Phó tuần trưởng nói, đúng, đây chính là hắn kỹ năng a. Nếu dáng dấp tuấn Mỹ như vậy vô địch, liền để hắn đi ra mắt tốt. Đế quốc có bao nhiêu ưu tú cường đại nữ sĩ quan không có trượng phu a? Nữ cường nhân nào trong lòng không có một cái nào Mỹ nam tử mộng đâu? Lý Tuyết tuần trưởng trước mặt bày biện hai cái cơ hội. một cái chức vị, 5 năm qua không có người nhận lời mời thành công chức vị. Một khi thành công, chính là nhất phi trùng thiên, lại có chính là thoải mái nhất cơm chùa cơ hội. Bày ở trước mặt nàng có 10 cái ưu tú nữ sĩ quan hình ảnh. Toàn bộ đều độc thân, mà lại ánh mắt cũng rất cao, cho nên đều 30 tuổi còn không có tìm tới trượng phu. Vân Trung Hạc cửa phòng bị gõ, mở cửa, một mặt nghiêm khắc Lý Tuyết tuần trưởng đứng ở bên ngoài. Tắm rửa, thay quần áo, theo ta ra ngoài một chuyến, Lý Tuyết tuần trưởng nói. Vân Trung Hạc nói, làm gì? Lý Tuyết tuần trưởng nói, đi hội ra mắt. Vân Trung Hạc thận trọng nói, nên, sẽ không phải là vớ va vớ vẩn a. Lý Tuyết tuần trưởng lạnh giọng nói, đều là đế quốc cường đại nhất, ưu tú nhất nữ sĩ quan. Bởi vì các nàng quanh năm vì đế quốc hiệu mệnh, cho nên mới làm trễ nải trung thân đại sự, ngay cả tướng quân cấp đều có. Bất quá nữ tướng quân ngươi cũng đừng hy vọng xa vời. Nàng chướng mắt ngươi, Vân Trung Hạc im lặng nhìn Thương Thiên. Trúc Ngọc Niên thật đúng là một câu thành sấm a. Thượng Thiên cho ta anh tuấn vô địch dung nhan, chẳng lẽ chỉ có thể ăn bám sao? Chú thích, ta không cầu phiếu, các huynh đệ liền thật không cho. Quá ngay thẳng nha, như vậy, ta cẩn thận hơn cẩn thận. Nước mắt rưng rưng cầu một chút nguyệt phiếu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.